Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 882 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank nhưng mà không ghi tên. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 882 của bộ truyện này. Mọi người đừng quên bấm nút like video trước khi nghe truyện nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 4236. Quách Sư Huynh cười nói, chuyện của đám trẻ con là do bọn hắn, chúng ta làm trưởng bối nhìn xem là được rồi. Chữ sư huynh, người cảm thấy ra sao? Chữ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, mặc dù không muốn đồng ý phương án này, nhưng huyết yêu động thiên lúc nào cũng có thể mở ra. Nếu lúc này cự tuyệt, nói không chừng, ngay cả một khối đặt chân cuối cùng cũng là không có, nên lúc này phất tay nói. Đúng là không biết điều. Chuyện nơi đây, lão phu chắc chắn sẽ báo lại cho tư đồ trưởng lão một chữ không có thiếu. Ta xem, ngươi còn mặt mũi đi gặp hắn hay là không? Bà chủ cũng không thèm nhìn, mặc kệ hắn. Kết quả là trong hư không xuất hiện tình cảnh lạ kỳ. Ngũ hành cung to lớn cùng Liên Hoa Lạc, vậy mà chung sống trong một khối địa bàn không tính là quá lớn. Phải biết rằng, bây giờ trong huyết yêu vực, hội tụ vô số thế lực lớn nhỏ. Nhưng vô luận là thế lực lớn hay nhỏ, đều sẽ độc chiếm một khối địa bàn thuộc về mình. Kể từ đó, một khi lối vào huyết yêu động thiên mở ra, sẽ có thể chạy vào nhanh. Phóng nhãn toàn bộ huyết yêu vực, không có hai nhà nào như đệ nhất khách điếm cùng hiên viên động thiên. Tiểu tử thối, ngươi là đang âm mưu chuyện gì? Bà chủ thấy Dương Khai một bộ lén lút, bốn phía dò xét thì nhìn không được mở miệng hỏi. Vừa rồi đồng ý đề nghị của Quách Sư Huynh cũng là hắn. Bà chủ mặc dù đoán Dương Khai nhất định không có hảo tâm, nhưng cũng không nghĩ ra hắn rốt cuộc muốn làm trò gì. Dương Khai không đáp, hỏi ngược lại. Bà chủ, đệ nhất khách điếm cùng hiên viên đồng thiên, là quan hệ lệ thuộc trực tiếp hay sao? Bà chủ đáp. Lệ thuộc gì chứ? Đông gia đệ nhất khách điếm là lão đầu tử. Lão đầu tử là trưởng lão của hiên viên đồng thiên. Đệ nhất khách điếm chúng ta xem như là sản nghiệp tư nhân của lão đầu tử. Sản nghiệp tư nhân? Dương Khai nghe mà líu lưỡi. Đệ nhất khách điếm có bao nhiêu tiền hắn không rõ lắm, nhưng cũng biết tuyệt đối là một ngày thu đấu vàng mà tại rất nhiều đại vực đều có mở chi nhánh. Một thế lực như vậy mà chỉ là sản nghiệp tư nhân của tư đồ không. Không hổ là thượng phẩm khai thiên, nội tình không có tầm thường. Vậy nếu ta để người hiên viên đồng thiên chịu chút thiệt thòi, đệ nhất khách điếm sẽ không làm khó chứ? Bà chủ cười lạnh. Vậy ta cần phải rửa mắt mà chờ, người rốt cuộc muốn làm gì? Ai bà chủ, người nhìn là được rồi. Dung Khai nói rồi ánh mắt hướng sang ngũ hành cung, vừa vặn đối đầu thanh niên kia vừa đấu khẩu với hắn. Bốn mắt nhìn nhau. Thanh niên kia lộ ra vẻ xem thường, đưa tay như dao, chậm rãi xẹt qua cổ mình, ý uy hiếp rõ ràng. Dương Khai cười thâm lạnh, rồi hỏi bà chủ. Tên kia là ai? Có vẻ rất là rắm thối. Bà chủ ngẩng đầu liếc mắt nhìn, sau đó nói. Ta quên mất rồi. Có lẽ là một đệ tử thân truyền của lão già kia. À, như vậy sao? Ta nhớ kỹ rồi. Dương Khai nhếch miệng cười. Nhìn thanh niên kia thật sâu rồi nói tiếp. Thời gian hãy còn sớm, ta đi dạo chút đây. Nói rồi hai tay để sau lưng vọt ra ngoài, thoải mái nhàn nhã như du sơn ngoạn thủy. Bà chủ cũng không kịp cản hắn, chỉ có thể dặn dò. Đừng đi quá lâu, về sớm một chút. Lối vào huyết yêu động thiên lúc nào cũng có thể xuất hiện. Ta biết rồi. Dương Khai không quay đầu, lắc lắc tay. Trong ngũ hành cung, thanh niên kia chớp mắt không rời, nhìn chăm chăm Dương Khai. Thấy hắn như thể tuần sát lãnh địa của mình, nhìn đông nhìn tây, cũng không biết đang làm gì, nhìn không được hừ lạnh một tiếng. Tôm tép, nhãi nhép. Quách sư huynh đứng bên cạnh hắn nghe vậy thì cười nói. Hiền chất. Người không thể nào xem vẻ bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đầu đâu. Thanh niên kia giật mình, vội vàng xoay người hành lễ. Quách sư thúc. Rồi nhíu mày nói. Sư thúc, người nói vậy là sao? Chẳng lẽ tên này có chỗ nào đáng để chú ý? Quách sư thúc lên tiếng. Ngọc là xác, người biết chứ? Thanh niên không biết vì sao Quách sư thúc bỗng nhiên nhấc lên một người không liên quan, nhưng mà vẫn ngưng trọng gật đầu. Tất nhiên là biết. 2 năm trước, đệ tử đi Thiên Điểu Tinh Thị, nhất thời ngứa nghề đi Tu La Tràng một phen, đấu cùng Ngọc La Sát. Ồ, vậy sao? Kết quả như nào? Vị Quách sư huynh nhíu mày hỏi. Bất phân thắng bại, ta với nàng đấu 3 canh giờ, cuối cùng tình trạng kiệt sức. Nàng này là một đại địch, nhưng sư thúc yên tâm. 2 năm này đệ tử chuyên cần khổ luyện, thực lực đã tiến rất xa so với 2 năm trước rồi. Nếu như đoán không có nhầm, Ngọc La Sát cũng sẽ tới Huyết Yêu Đồng Thiên. Nếu đụng trúng, đệ tử nhất định sẽ không khiến cho bản tông phải mất mặt. Quách sư huynh gật đầu nói. Ta cũng không sợ ngươi gặp được Ngọc La Sát. 2 năm trước, ngươi có thể đấu ngang tay cùng nàng ta. 2 năm sau, cũng sẽ không yếu hơn nàng ta. Là ta sợ ngươi đụng trúng tiểu tử kia kìa. Người thanh niên này kinh ngạc, rồi hơi tức giận nói. Sư thúc, làm gì nâng chi khí người khác, diệp uy phong của bên mình. Đệ tử mặc dù tư chất ngu dốt, nhưng không có phụ sư tôn nhiều năm dạy bảo. Vị Quách sư huynh kia thở dài. Ta không phải muốn diệt uy phong của người đâu, nhưng nếu người biết tiểu tử này đánh với Ngọc La Sát như nào, chắc chắn sẽ không lạc quan. Thanh niên kia thất thần. Hắn cũng đánh cùng Ngọc La Sát ư? Kết quả ra sao? Một chiêu. Quách sư huynh quay đầu, ngưng trọng nhìn hắn. Ngọc La Sát, một chiêu bị bại trận. Không thể nào. Thanh niên kia như bị sét đánh, toàn thân run mạnh, trong mắt như muốn trừng ra ngoài. Không có cái gì là không thể. Ta đã tận mắt chứng kiến. Vị Quách sư huynh kia nói, rồi đưa tay chỉ thiếu nữ cao gầy bên cạnh hắn. Nếu người không tin, cứ hỏi Ấu Trúc sư muội đi. Thanh niên này quay đầu nhìn thiếu nữ cao gầy, người sau gật đầu. Một chiêu. Khuôn mặt hắn không còn giọt máu, tái nhợt như người chết. Ngọc La Sát, sao lại một chiêu bại trận? Nàng ta giống như ta, cô động đều là tài nguyên lục phẩm. Bây giờ chỉ thiếu một chút là có thể tấn thăng. Dưới khai thiên, ai có thể là đối thủ của nàng ta? Rất đơn giản. Vị Quách sư huynh kia nhìn bóng lưng của Dương Khai. Các người, cô động là lục phẩm, còn tiểu tử này, cô động là thất phẩm. Thất phẩm? Hắn sao? Người thanh niên này co rụt mắt. Quách sư huynh nói. Sư thúc cho người một lời khuyên. Nếu đụng trúng hắn, chạy được bao xa thì chạy đi. Ta thấy tiểu tử kia không phải là hàng người nhân tự nương tay. Vừa rồi người ngôn từ không hợp với hắn. Cẩn thận, hắn làm thịt người. Hắn ta dám sao? Thanh niên kia giận dữ. Vị Quách sư huynh vỗ vỗ bờ vai hắn rồi mới nói. Hắn dám chứ. Nhịn một nước, gió êm sóng lặng. Hắn cô động thất phẩm, nhìn như tiền đồ giống như gấm, liệt hỏa nấu dầu. Nhưng đứng càng cao, ngã cũng càng đau. Nghe hắn nói như vậy, thanh niên có vẻ nhớ ra điều gì, sắc mặt chậm chậm khôi phục bình thường rồi gật đầu nói. Đệ tử xin ghi nhớ sư thúc dạy bảo. Ánh mắt nhìn chăm chú phương hướng của Dương Khai rời đi, nắm chặt tay, cười lạnh. Thất phẩm sao? Đúng là không biết tự lượng sức mình. Hơn nửa ngày sau, Dương Khai mới trở về Liên Hoa Lạc, ngẩng đầu lên nhìn. Thấy trên Ngũ Hành Cung người người nhốn nháo, rất nhiều võ giả đứng trên bon thuyền lắng nghe chữ trưởng lão dạy bảo. Dương Khai kinh ngạc. Đây là tới bao nhiêu người? Bà chủ nói. Huyết Yêu Động Thiên 200 năm mở ra một lần. Bỏ lỡ cơ hội lần này, chưa hẳn có lần sau. Có cơ hội tất nhiên đều muốn vào kiếm một chén canh rồi. Hiên Viên Động Thiên còn coi như ít. Chỉ có hơn 100-200 người mà thôi. Có vài thế lực xuất động tới 400-500. Lão Bạch nói. Cửa vào cũng chỉ có một. Đến nhiều người cũng không có ý nghĩa. Muốn vào còn phải cướp cửa vào kìa. rồi quay đầu nhìn Dương Khai. Tiểu tử, ngươi nên hành động đi, chậm thì không có kịp đâu. Dương Khai gật đầu, lách mình tiến vào Liên Hoa Lạc, thu bọn người Lãng Thanh Sơn vào trong tiểu huyền giới. Cho hắn làm xong, 200 đệ tử Hiên Viên Động Thiên cũng nhao nhao xuất động, tràn ra xung quanh, đều phân bố đều trong hư không. Kể từ đó, chỉ cần có cửa vào xuất hiện gần bọn hắn, người cách gần nhất có thể lập tức vào. Dương Khai vận dụng hết thị lực, nhìn lướt qua, phát hiện 200 đệ tử này chiếm cứ toàn bộ một mảng lớn hư không này. Mỗi người cách nhau rất đều, căn bản không có ý chừa chút vị trí nào cho đệ nhất khách điếm. Nếu như đệ nhất khách điếm thật sự có hơn 30 người phải vào Huyết Yêu Động Thiên, vậy bây giờ tình cảnh tương đối lúng túng. Hiên Viên Động Thiên người đông thế mạnh, muốn đoạt, khẳng định không chiếm ưu thế. Cũng may là Dương Khai có Huyền Giới Châu. Bà chủ à, ta đi đây. Dương Khai ánh mắt khóa chặt một vị trí, nói một tiếng rồi phi đi. Thiếu gia à, vạn sự cẩn thận a. Nguyệt Hà sau lưng căng dặn. Quách Tử Ngôn ôm quyền, trầm giọng nói. Tùy chức chúc đại nhân, thắng ngay từ trận đầu, mã đáo thành công. Dương Khai phất phất tay. Rất nhanh, hắn đã đi tới gần một đệ tử Hiên Viên Đồng Thiên rồi dừng. Nói là gần, kỳ thật cũng cách người kia hơn 10 dặm. Đối với những người động một tí là bay mấy trăm dặm, khoảng cách này có thể nói là gần trong gang tấc. Đệ tử kia thấy như vậy thì nổi giận gầm lên. Tiểu tử, người tới kiếm chuyện hay sao? Dương Khai lẻ loi một mình mà tới, dừng ở vị trí nào không dừng, là chọn đúng chỗ hắn, tự nhiên khiến hắn không thoải mái. Nghe vậy Dương Khai quay đầu nhìn, nhếch miệng cười, chỉ vào một hướng khác. À, vị sư đệ này, làm phiền cho ta hỏi một câu. Người kia tên là gì? Đệ tử này thuận tay nhìn, rồi bật thốt. Đó là Doãn Tân Chiếu, Doãn Sư Huynh, chính là đại đệ tử thân truyền của chủ trưởng lão. Ngày sau có hy vọng thành tựu lục phẩm khai thiên. À này, tiểu tử! Ai là sư đệ ngươi? Bớt tự giác vàng lên mặt mình đi. Ta là đệ tử Hiên Viên Đồng Thiên. Ngươi là cái thái gì? Nói không biết ngượng, dám xưng hô ta là sư đệ sao? Doãn Tần Chiếu ư? Dung Khai nhìn Doãn Tần Chiếu cười cười. Tuy nói cách mấy trăm dặm, nhưng nụ cười này ấn trong mắt Doãn Tần Chiếu cũng làm cho hắn có một cảm giác kinh dị khó hiểu. Không biết bằng lãnh Dương Khai còn không khiến cho hắn để vào trong mắt. Nhưng sau khi biết được, ngay cả Ngọc La Sát đều bị Dương Khai một chiêu đánh bại. Biết mình tuyệt không phải đối thủ của người ta. Bị Dương Khai nhìn chăm chăm, không có cảm giác an toàn. Chẳng lẽ tên này cũng không phải là muốn tranh đoạt cửa vào với mình ư? Nhưng khoảng cách hai người là mấy trăm dặm. Nếu cửa vào xuất hiện gần mình, tất nhiên mình có thể chiếm cứ tiên cơ. Hắn làm sao có thể giành được đây? Chương 4237. Vị sư đệ này, Dương Khai quay đầu cười nói. Người trả lời ta một vấn đề, ta cho ngươi một lời khuyên. Người kia phẫn nộ quát. Có lời thì nói, có rắm thì phóng đi. Cách xa ta một chút, bằng không. Ta sợ ngươi không vào được Huyết Yêu Động Thiên. Người kia nghe thì giật mình, ngay sau đó giận tím mặt. Tiểu tử, người dám, cẩn thận đó, ta vặn đầu ngươi xuống làm bô. Ta nói vậy thôi. Dương Khai nói xong, liền nhắm mắt, thần niệm bao trùm khắp nơi. Người kia hung tợn trừng mắt Dương Khai, định thả lại vài câu ngoan thoại. Đã thấy Dương Khai không còn để ý đến hắn, lập tức hậm hực không thôi. Nhưng cũng trừng lớn mắt, không ngừng quan sát xung quanh, chờ lối vào Huyết Yêu Động Thiên tùy thời xuất hiện. Thời gian chậm rãi trôi qua, hư không tĩnh mịch, dần dần tràn ngập cảm giác khẩn trương. Cho dù là võ giả đến từ cùng một thế lực, ánh mắt va chạm cũng có lửa bắn tung tóe. Tất cả mọi người là thông qua tuyển chọn trong tông môn mới có tư cách tới nơi này. Nhưng cho dù đã tới rồi, cũng không ai dám cam đoan mình nhất định có thể tiến vào Huyết Yêu Động Thiên, còn phải tranh đoạt cửa vào mới có thể thật sự tiến vào Huyết Yêu Động Thiên. Đối với mỗi người, những người khác đều là đối thủ cạnh tranh, làm sao có thể không cảnh giác. Dương Khai một mực đóng chặt hai con người, không nhúc nhích, phảng phất như ngủ thật say. Cách hắn chỉ hơn 10 dặm, đệ tử Hiên Viên Động Thiên kia lại là vô cùng khẩn trương. Trừng to mắt tìm hơn nửa ngày, cũng không thấy có dấu hiệu cửa ra vào xuất hiện. Quay đầu nhìn Dung Khai, hắn hừ lạnh. Giả thần giả quỷ. Rồi đưa tay xoa mắt, vừa mới xoa nhẹ hai lần, bỗng có phát giác. Quay đầu nhìn, thấy một vị trí nào đó bỗng nhiên xuất hiện một chút quang mang đỏ thẫm. Thời điểm quang mang kia hiện ra cũng không dễ thấy, thế nhưng rất nhanh như mực bị nhỏ vào trong nước cấp tốc khuếch tán. Gần như chỉ ba hơi, quang mang đỏ thẫm đã hóa thành một huyết động xoay tròn. Huyết động này không lớn, chỉ cho một người thông qua. Khí tức càng khôn thế giới từ trong huyết động kia lan tràn ra. Lối vào huyết yêu động thiên xuất hiện rồi. Trong chốc lát, ánh mắt rất nhiều trung phẩm khai thiên cùng chúng một qua huyết động. Người kia nhịn không được cười to một tiếng. Trời cũng giúp ta. Thoát một cái, hắn phi tới huyết động kia. Hắn cũng không nghĩ tới cửa vào thứ nhất lại xuất hiện gần mình. Thật sự là vận khí tốt tới bạo rạp. Trước đó chờ đợi hắn, hắn một mực nơm nớp lo sợ. Sợ mấy trăm dặm này không có cửa vào. Nếu như vậy, vậy cho dù hắn có bản sự mạnh hơn, cũng đừng hòng tiến vào huyết yêu động thiên. Hắn chắc chắn trở thành người đầu tiên tiến vào huyết yêu động thiên. Tuy nói trong huyết yêu động thiên nguy cơ trùng trùng, nhưng đã tới đây rồi, có ai không có chuẩn bị chứ? Đối với rất nhiều nguy hiểm kia, cơ duyên trong huyết yêu động thiên cũng là rất lớn. Nếu có thể được chút chỗ tốt, chưa hẳn không thể một bước lên trời. Nếu có thể ở trong đó tấn thăng khai thiên, vậy thì càng hoàn mỹ. Nội tâm phấn chấn, sắc mặt kích động, người này cấp tốc phi đi, phảng phất nhìn thấy tương lai tốt đẹp đang chờ mình. Chớp mắt sau, nụ cười của hắn cứng ngắc trên mặt, trợn to mắt, nhìn về phía trước huyết động rồi la lên thất thanh. Làm sao có thể? Chỉ vì phía trước huyết động, vậy mà xuất hiện một người vốn nên cách sau hắn mười mấy dặm. Hắn gần như cho rằng mình nhìn nhầm rồi. Quay đầu nhìn lại, nhưng đâu còn bóng dáng của Dương Khai đâu. Tiểu tử chán ghét kia sớm không biết từ khi nào đã biến mất, lại vượt qua hắn, đi thẳng tới phía trước huyết động. Trên ngũ hành cung, ba vị trung phẩm khai thiên thần sắc khác nhau. Vị Quách sư huynh ngạc nhiên. Chuyện này, chữ trưởng lão cắn răng quát. Không gian thần thông. Phụ nhân xinh đẹp lộ ra chợt hiểu. Thì ra là vậy. Lúc trước, Dương Khai một lời đáp ứng Quách sư huynh, nàng cũng có chút không hiểu. Bởi như vậy đối với đệ nhất khách điếm là cực kỳ bất lợi. Bây giờ xem ra tên tiểu bối Dương Khai này hẳn là ỷ vào không gian pháp tắc, có thể thi triển ra không gian thần thông, không lo không gian cách trở, trong nháy mắt tới ngay lối vào động thiên. Có thần thông này, bằng vào hắn còn sợ không giành được cửa vào hay sao? Phụ nhân này bật cười lắc đầu. Đến cùng là tâm tính tiểu hài tử, chịu thiệt liền muốn lấy lại danh dự, hơi có vẻ ngây thơ. Là một cửa vào mà thôi, dù người đệ tử kia không thể cướp được thì sao? Bên mình vốn cũng không trông cậy vào tất cả mọi người có thể vào. 200 người này có thể vào 50 người chính là kết quả tốt nhất. Bất đi một cửa vào cũng không ảnh hưởng đến đại cục. Tiểu tử này dù không gian thần thông có cao minh thì chỉ có một mình thôi. Mới nghĩ tới đây, đám người chợt thấy Dương Khai phất tay. Ngay sau đó, một tên mập mạp cao lớn vạm vỡ xuất hiện. Quách sư huynh ngẩn ngơ, chữ trưởng lão cũng ngẩn ngơ, mà phụ nhân xinh đẹp kia cũng choáng váng. Trong lòng ba người bỗng tuôn ra một cảm giác không tốt. Lối vào huyết yêu động thiên. Đầu bếp vừa hiện thân, phân chấn thấp giọng hô. Đừng nói nhảm, mau vào đi. Dương Khai một cước đá mông hắn. Hắn rơi vào trong huyết động xoay tròn bỗng co vào, hóa thành một điểm đỏ tiêu tán biến mất. Chính như trước đó bà chủ nói, lối vào huyết yêu động thiên cực kỳ không ổn định. Mỗi lần chỉ có thể dung nạp một người thông qua rồi sẽ sụp đổ. Cho tới giờ khắc này, đệ tử kia mới khó khăn lắm tới chậm, kinh ngạc nhìn chỗ vốn tồn tại cửa vào. Đầu tiên là mắt trợn tròn, ngay sau đó thì giận dữ. Hỗn trướng! Dương Khai lướt qua hắn, vỗ vỗ vai. Sư đệ à, chúc người may mắn, chỉ mong bên này còn có thể xuất hiện cửa vào. Thôi động không gian pháp tắc, cả người biến mất, lưu lại đệ tử kia một bồn lửa giận không có chỗ phát tiết. Tiếp tục hiện thân, Dương Khai xuất hiện tại ngoài trăm dặm. Trước mặt hắn, quang mang đỏ thẫm nở rộ, cấp tốc khuếch trường, hóa thành một cái cửa ra vào. Ngoài 30 dặm, gần cửa vào là một đệ tử của Hiên Viên Động Thiên khác mới vừa vặn phát hiện cửa vào này. Còn không đợi cho hắn khởi hành, Dung Khai đã lôi tên phòng Thu Chi ra, ném hắn vào trong. Tên Thu Chi lóe lên một cái rồi biến mất, đoán chừng ngay cả chính hắn đều không có phát giác được ngọn nguồn xảy ra chuyện gì, cả người đã biến mất. Dung Khai lại lóe lên, lần này xuất hiện cách đó 200 dặm, như thể đã biết trước. Hắn vừa hiện thân, trước mặt vừa vặn có quang mang đỏ thẫm xuất hiện. Ba hơi sau, cửa vào thành hình, là một người bị Dung Khai ném vào trong. Ngắn ngủi mười mấy hơi, Dương Khai đã liên tiếp đoạt ba cửa vào. Một mảnh hư không to cứ như hậu hoa viên của nhà hắn, tới tới lui lui, tự nhiên căn bản không có người nào có thể ngăn. Thậm chí rất nhiều đệ tử Hiên Viên Động Thiên xung quanh cũng không phát hiện ra cửa vào kia xuất hiện. Trên Ngũ Hành Cung, Chữ Trưởng lão sắc mặt khó coi muốn chết, gần như sắp chảy ra nước. Ánh mắt âm trầm cách ngàn dặm cắm trên người của Dương Khai, tự hận không thể nào chém hắn thành muôn mảnh. Ba cửa vào, đại biểu ba lần cơ hội, đây vốn là thuộc về Hiên Viên Động Thiên, bây giờ đều bị cướp đi, bản tông chính là bị tổn thất thật lớn à. Lần này khó khăn rồi, tiểu tử này vậy mà tinh thông không gian pháp tắc. Quách sư huynh cau mày. Cửa vào Huyết Yêu Động Thiên xuất hiện là Động Thiên cùng Huyết Yêu Vực dung hợp mà thành. Trước khi cửa vào xuất hiện, chắc chắn có không gian ba động truyền ra. Người khác không phát hiện được, nhưng đối với hắn lại giống như đèn sáng trong đêm đen, cực kỳ dễ thấy. Hắn tuyệt đối có thể tìm được vị trí chuẩn xác trước khi cửa vào xuất hiện à. Phụ nhân nói, mà lại ta thấy trên thân tên này hẳn là cơ bí bảo có thể dung nạp người sống. Bằng không, sao hắn có thể biến ra ba người? Bí bảo dung nạp được vật sống là thứ rất hiếm thấy. Hắn từ chỗ nào mà lấy được? Quách sư huynh không có hiểu. Phụ nhân kia lại nhìn sang bà chủ. Có lẽ là vị kia đã ban thưởng cho. Chủ trưởng lão lửa giận ngút trời. Tiểu bối, ỷ vào không gian pháp tắc, muốn làm gì thì làm. Đây là không để bản tông vào trong mắt, đúng là hỗn trướng. Trưởng lão bất giận à. Phụ nhân kia vội vàng nói. Không gian pháp tắc mặc dù cao minh, nhưng hắn chỉ có một người mà thôi, phân thân không có nổi. Bây giờ vừa mới bắt đầu, một mảnh hư không to như vậy xuất hiện cửa vào tuyệt đối không ít. Hắn không có khả năng có bản lĩnh chiếm cứ toàn bộ. Huống chi, hắn chỉ là đế tôn thực lực có hạn. Mặc dù tinh thông không gian pháp tắc, khoảng cách thuấn di cũng sẽ không quá xa. Chỉ cần vị trí cửa vào vượt qua phạm vi năng lực của hắn, thì hắn sẽ là vô kế khả thi. Dường như vì nghiệm chứng lời nói của nàng, sau khi cướp được ba cửa vào, hư không bỗng nhiên lấy lên 5 điểm quang mang đỏ thẫm. 5 điểm quang mang kia cấp tốc khuếch trương hóa thành cửa vào. Dương Khai liên tiếp thoáng hiện, cũng chỉ kịp cướp được 3 cái, 2 cái khác bị đệ tử Hiên Viên Động Thiên đắc thủ. Thấy vậy, Chữ Trưởng lão khói mù đầy mặt mới hơi chậm lại. Mặc dù bản tông mới chỉ cướp được 2 cửa vào, nhưng rốt cuộc cũng có mở đầu tốt. Hơn 10 dặm bên ngoài Ngũ Hành Cung, bà chủ chậm rãi lắc đầu. Ai, tiểu tử thối này, báo thù cũng không có lo muộn mà. Cho tới lúc này nàng mới hiểu, trước đó Dương Khai hỏi nàng rốt cuộc là sao. Xem ra lúc trước hắn đã hạ quyết tâm, muốn Hiên Viên Động Thiên đẹp mặt, lại sợ liên lụy đến Đệ Nhất Khách Điếm, cho nên mới hỏi một câu, để Hiên Viên Động Thiên chịu thiệt, Đệ Nhất Khách Điếm có khó xử hay không. Bây giờ xem ra Hiên Viên Động Thiên đâu chỉ phải ăn thiệt thòi, thật sự là bị thiệt hại lớn a. Đây cũng là do Chữ Trưởng lão tự tìm. Nếu hắn chọn chỗ đặt chân khác, đương nhiên sẽ không có những việc này. Hết lần này tới lần khác, cảm thấy Đệ Nhất Khách Điếm dễ ức hiếp, nhất định phải gây sự với Đệ Nhất Khách Điếm. Lấy tính cách của Dương Khai, mình không vui, sao lại để cho người khác thống khoái? Đây là điển hình của câu hại người không lợi mình a. Chương 4238. Huyết Yêu Vực. Trong vô tận hư không, tường cửa ra vào liên tiếp không ngừng hiện ra, chờ võ giả gần đó đắc thủ. Bây giờ toàn bộ Huyết Yêu Vực khắp nơi là người. Trên cơ bản, một cửa vào xuất hiện, lập tức có người xông vào. Dài nhất cũng sẽ không quá 10 hơi. Có vài cửa vào, thậm chí vừa xuất hiện đã biến mất. Mỗi một cửa vào đều đại biểu một lần kỳ ngộ. Có thể đắc thủ hay không, một nửa là do bản sự, một nửa là do vận khí. Vì tranh đoạt một cửa vào nào đó, rất nhiều sư huynh đệ đến từ cùng một thế lực, thậm chí đều sẽ xuất thủ đối mặt nhau, đây cũng là được cho phép. Chỉ cần xuất thủ không thương tổn tính mệnh, các sư trưởng dẫn đội đều nhắm mắt cho qua. Chỗ địa bàn để nhất khách điếm cùng hiên viên động thiên, Dương Khai lấp lóe xê dịch. Không gian pháp tắc bị thúc đến cực hạn. Chính như Quách sư huynh nói, lối vào huyết yêu động thiên là huyết yêu động thiên cùng huyết yêu vực dung hợp mà thành. Trước khi cửa vào thành hình, có một tia không gian ba động truyền ra. Người khác có lẽ không cảm giác được, nhưng đối với Dương Khai lại quá dễ dàng. Nên mỗi lần hắn đều có thể cướp được tiên cơ, mặc dù lẻ loi một mình cũng là đánh đầu thắng đó. Thường thường cửa vào vừa xuất hiện hắn đã đến gần, cầm ra một người ném vào, rồi xoay người rời đi. Lưu lại đệ tử hiên viên động thiên trợn mắt há mồm, nổi nóng vạn phần. Lối vào xuất hiện không có quy luật, có đôi khi hồi lâu không thấy, có đôi khi bỗng nhiên đồng thời xuất hiện mấy cái. Nên mặc dù ưu thế to lớn, nhưng Dương Khai không cách nào không chế tất cả cửa vào. Nhưng dù vậy, cửa vào xuất hiện cho tới tận nay đã có 7 thành bị hắn giành được. Trên ngũ hành cung, chữ trưởng lão ánh mắt phun lửa, phủ đầy sát cơ, hận không thể một tay chụp chết Dương Khai. Lẽ ra, hiên viên động thiên tối hiểu đã có thể cướp được gần 20 cửa vào. Thế nhưng, là bây giờ mới vào 5-6 người mà thôi. Mỗi một cửa vào đều đại biểu cho một cơ hội, là một phần cơ duyên. Tổn thất như vậy thật sự để cho tâm hắn đau như cắt. Đè xuống phẫn nộ trong lòng, ánh mắt chuyển động nhìn sang một hướng khác. Bên kia, đại đệ tử thân truyền của hắn là Doãn Tân Chiếu đang lăn lập hư không, quan sát trái phải, sắc mặt lo lắng. Đệ tử này của hắn vận khí không được tốt. Lối vào huyết yêu đồng thiên xuất hiện cho tới nay đã được tầm thời gian một nén nhang, nhưng vị trí gần hắn lại không có dấu hiệu cửa vào mở ra. Nên dù hắn có thực lực không tệ, nhưng cũng không thể tiến vào huyết yêu động thiên. Dường như phát hiện ánh mắt của chữ trưởng lão, Doãn Tân Chiếu quay đầu, sau đó hít sâu một hơi, đè xuống nóng nảy trong lòng, chậm rãi chờ. Thời gian không phụ lòng người, quả nhiên lát sau, quang mang đỏ thẫm bỗng xuất hiện cách hắn 40 dặm. Doãn Tân Chiếu lập tức phát giác, thì triển thần pháp phi tới hướng kia, trên mặt đầy vẻ phấn chấn. Hắn cũng là đế tôn đỉnh phong. Khoảng cách 40 dặm đối với hắn chính là gần trong gang tấc, chớp mắt liền đến ngay. Trên ngũ hành cung, chủ trưởng lão thấy cũng nhẹ nhàng thở ra. Đệ tử khác không tiến vào thì thôi đi, đại đệ tử thân truyền này nếu cũng không thể vào, đó mới gọi là tổn thất nặng nề. Hắn đối với tên đệ tử này là kỳ vọng cực cao. Chợt nhớ tới Dương Khai, lập tức cảnh giác liếc mắt nhìn ra xa, phát hiện qua không ngừng tranh đoạt vừa rồi, Dương Khai đã ở ngoài mấy vạn dặm, lập tức thở dài một hơi. Khoảng cách xa như vậy, cho dù Dương Khai có không gian pháp tắc, cũng không có khả năng chớp mắt trở về. Nhưng vừa nghĩ tới đây, chữ trưởng lão bỗng kinh hãi. Chỉ vì trong tầm mắt hắn, ở ngoài xa mấy vạn dặm kia, Dương Khai lại đột nhiên biến mất, ngay sau đó xuất hiện cách Doãn Tân Chiếu không có xa. Chữ trưởng lão giật mình, không dám tin vào hai mắt. Sao có thể chứ? Một tên đế tôn, dù tinh thông không gian pháp tắc, sao có thể trong nháy mắt đột phá khoảng cách mấy vạn dặm được? Càng làm cho chữ trưởng lão nổi nóng vạn phần là có một cửa vào gần Dương Khai xuất hiện, hắn lại bỏ mặc, ngược lại đi tới chỗ Doãn Tân Chiếu, rõ ràng là cố ý nhằm vào, muốn tranh đoạt cùng Doãn Tân Chiếu, khiến trái tim của chữ trưởng lão không khỏi nhấc lên, một chớp mắt không dời chú ý cục diện. Một bên khác, đám người bà chủ không rời mắt khỏi Dương Khai. Tự nhiên phát hiện Dương Khai dị động, lão Bạch ngã ngớn huýt sáo. Bà chủ thì như có điều suy nghĩ, cũng như chữ trưởng lão, khó hiểu nói. Hắn làm sao có thể thuấn di xa như vậy được? Khoảng cách như vậy đã vượt qua cực hạn của hắn mới đúng chứ? Trước kia, nàng từng truy kích Dương Khai, có thể biết trình độ cực hạn của hắn là ở đâu? Nguyệt Hà nói, là không Linh Châu. Không gian bí bảo thiếu gia tự luyện chế, một viên định vị, một viên khác mang theo người. Chỉ cần khoảng cách không quá bất hợp lý, có thể cảm ứng tác dụng như thuấn di. Bà chủ nói, ý của ngươi là trước đó tiểu tử này lưu lại không Linh Châu ở gần đó hay sao? Chợt nhớ tới trước khi cửa vào huyết yêu động thiên được mở, Dương Khai đã tản bộ một vòng xung quanh. Như vậy xem ra thời điểm kia hắn nhìn như đi dạo, kỳ thật là sớm chuẩn bị rồi. Lưu lại không Linh Châu tuyệt đối không chỉ một viên. Đúng là lóng cá mà. Bà chủ khẽ gắt. Như vậy xem ra, sớm khi hắn đáp ứng yêu cầu vô lý của Hiên Viên Đồng Thiên, hắn đã mưu đồ chuyện này rồi. Doãn Tần Chiếu là đại đệ tử thân truyền của Chữ trưởng lão. Trước đó còn đấu khẩu với Dương Khai. Không bị nhầm vào mới là lạ à nha. Nên một khi bị phát giác bên này có cửa vào xuất hiện, Dương Khai lập tức từ bên ngoài mấy vạn dặm chạy về. Ngay cả có cửa vào gần hắn, hắn cũng lười đi đoạt. Lúc này Doãn Tần Chiếu là một bộ như thấy quỷ, quay đầu nhìn qua Dương Khai đang bay về phía trước, khuôn mặt đầy kinh dị. Dương Khai cũng quay sang nhìn hắn cười, người lóe lên rồi biến mất. Doãn Tần Chiếu ngẩng đầu nhìn, quả nhiên trước cửa vào Dương Khai đã xuất hiện rồi. Hắn lại không lập tức đưa người nào vào cửa, chỉ đứng nơi đó nét mặt chế nhạo, cười nhìn. Sau lưng, huyết động xoay tròn không ngớt. Doãn Tần Chiếu giận tím mặt, đế nguyên cuồng thúc. Cút ngay! Tốc độ đột nhiên tăng, dường như muốn thừa dịp Dương Khai không sẵn sàng, xông vào trong cửa. Dương Khai không tránh, chỉ nhô ra một chưởng, thôi động không gian pháp tắc, rồi than nhẹ. Chỉ xích thiên nhai. Một chưởng này không có chút sát thương nào có thể nói. Doãn Tần Chiếu vốn bày ra tư thái phòng bị, ai ngờ không bị nhận chút công kích. Chính lúc không hiểu, là kinh hãi phát hiện, dù bản thân lao vùng vụt ra sao, hắn cũng không thể nào tới gần Dương Khai nửa bước. Khuôn mặt đáng giận kia, vĩnh viễn cách đó mấy dặm, cười mỉm nhìn hắn. Còn hư không dưới chân mình, giống như kéo dài vô tận. Doãn Tần Chiếu không khỏi kinh hãi. Mặc dù Quách Sư Thúc nói Ngọc La Sát dưới tay người này một chiêu bài trận, nhưng mà trong tiềm thức làm sao cũng không thể tin. Bởi bản sự Ngọc La Sát như nào hắn biết rất rõ. Thân là tinh nhuệ của Hiên Viên Đồng Thiên, đại đệ tử của Chữ trưởng lão, hắn tự có phần kiêu ngạo của mình, không cho là mình kém người khác. Trước đó thậm chí còn dâng lên suy nghĩ, đến Huyết Yêu Đồng Thiên sẽ cùng Dương Khai tranh cao thấp, nhất quyết thư hùng. Nhưng mà hôm nay xem ra, người này thủ đoạn tinh diệu thần kỳ, xác thực không tầm thường. Riêng thần thông gọi là Chỉ Xích Thiên Nhai kia, hắn chưa từng nghe qua. Doãn Tần Chiếu là đệ tử Hiên Viên Đồng Thiên, tâm tính cao minh. Vừa phát giác không ổn, lập tức quát, thể nội tràn ra năng lượng cuồng bạo, song quyền hóa thành quyền ảnh, hướng xung quanh mà kích. Dương Khai chỉ lặng lặng đứng nhìn, không có ý ngăn. Ngắn ngủi ba hơi, không gian xung quanh Doãn Tần Chiếu nứt ra khe hở. Doãn Tần Chiếu đại hỉ, công kích càng cuồng bạo. Răng rắc, tiếng vỡ vụn vang. Doãn Tần Chiếu rõ ràng cảm thấy mình thoát khỏi một lồng giam vô hình, toàn thân chợt nhẹ đi. Thần thông của đối phương đã bị phá. Doãn Tần Chiếu không chút do dự phóng tiếp về phía trước, nhưng cảnh tượng ập vào mặt làm cho hắn nổ đầm đắm mắt. Dương Khai ung dung kéo ra một người, sau đó đẩy người kia vào cửa. Huyết động co vào, hóa thành hồng quang rồi biến mất. Doãn Tần Chiếu sắc mặt tái xanh, gân xanh trên trán nổi lên, nhìn Dương Khai hầm hầm rồi cắn răng quát. Hỗn trướng, người dám lộng nhục ta! Dương Khai từ bên ngoài mấy vạn dặm đánh tới chớp nhoáng, tận lực cướp đoạt cửa vào của hắn. Thời khắc sống còn thi pháp vây khốn hắn. Vừa phá khốn liền cướp cửa, nói rõ chính là đang cố ý nhục nhã. Trên Ngũ Hành Cung, Chữ trưởng lão cũng muốn thổ huyết, quần áo rầm rầm rung động, uy nghiêm quát. Tiểu bối, không biết trời cao đất dày, làm can. Hắn bước ra, uy áp vô tận, ầm ầm phóng tới. Một bóng người hiện ra, bà chủ hoành thân ngăn trước mặt Dương Khai, phất tay, nhẹ nhàng ngăn uy áp của Chữ trưởng lão, rồi ngẩng đầu, lạnh lùng nói. Chữ trưởng lão, người muốn làm gì? Người tốt xấu cũng là luật phẩm khai thiên. Danh môn trưởng lão đại tông, đây là muốn xuất thủ cùng một tiểu tử hay sao? Mới vừa là ai nói chuyện của tiểu hài tử, người lớn nhìn xem là được. Nói xong lời cuối, nàng hung tợn trừng mắt Quách Sư Huynh. Quách Sư Huynh hơi có vẻ xấu hổ. Lời này là hắn nói, chỉ là lúc nói lời này, hắn không ngờ Dương Khai sẽ làm việc quá phận như vậy, không ngừng cướp đoạt cửa vào, gần như muốn đuổi tận giết tuyệt Hiên Viên Đồng Thiên. Chữ trưởng lão một bồn lửa giận nơi ngực như núi lửa muốn bạo phát, khí cơ chập trùng không ngớt, dường như tùy thời đều có thể xuất thủ. Quách Sư Huynh cùng Hàng Sư Muội giật mình. Hàng Sư Muội nói: Chữ trưởng lão xin bớt giận, Lan Sư Tỷ cũng là thủ hạ của Tư Đồ trưởng lão, coi như là Hiên Viên Động Thiên chúng ta rồi. Nếu đánh nhau, sẽ chỉ để cho người ngoài cười mà thôi. Chương 4239. Còn có một câu nàng chưa dám nói. Đệ nhất khách điếm có ba vị khai thiên, vô luận là tu vi hay phẩm giai đều không kém Hiên Viên Động Thiên bên này. Nếu như thật sự động thủ, ai cũng đừng nghĩ chiếm hời gì. Rốt cuộc sẽ chỉ là kết quả lưỡng bại câu thương. Chủ trưởng lão hiển nhiên cũng nghĩ tới điểm này, đè sự bực tức trong lòng, sau đó cắn răng quát. Lan U Nhược, người quản người của người cho thật kỹ. Nếu hắn còn dám làm việc như này, đừng trách lão phu xuất thủ vô tình. Bà chủ không chút nào yếu thế. Ngươi động tay thử xem. Xem, bản cung có đập toan óc của lão đầu ngươi không? Lớn tuổi, tìm chỗ mà dưỡng lão đi. Chạy tới đây, múa múa cái gì? Chủ trưởng lão tức, chỉ bà chủ, rùng rẩy nói. Chuyện hôm nay, lão phu chắc chắn báo cáo cho tông môn. Ngươi chờ bị trách phạt đi. Bà chủ suy một tiếng, ném cho hắn cái ót. Thế Dương Khai cùng Doãn Tân Chiếu còn đang mắt lớn trừng mắt nhỏ giằng co trong hư không. Nàng truyền âm nói. Cũng đủ rồi, người cũng nên vào đi. Cửa vào này đã mở ra 7-8 phần. Còn không vào, sợ rằng sẽ sinh biến. Ta biết rồi. Dương Khai đáp, sau đó cười nhìn qua Doãn Tân Chiếu rồi chắp tay. Doãn huynh, chúc người vận khí tốt. Nói rồi lách mình rời đi. Doãn Tân Chiếu bị làm cho tức chết. Hắn đợi trái đợi phải. Mãi mới chờ có một lúc cơ hội tuyệt diệu, vốn cho rằng tiến vào Huyết Yêu Động Thiên là chuyện chắc chắn, ai ngờ bị Dương Khai ngang ngược cướp đoạt. Trải qua thời gian dài như vậy, hắn cũng coi là phát hiện một quy luật. Lối vào Huyết Yêu Động Thiên mở ra, mặc dù tần suất không đồng nhất, nhưng trên cơ bản sẽ không cùng một vị trí xuất hiện hai lần. Nói một cách khác, hắn thủ vị trí này đã hy vọng không lớn, muốn tiến vào Huyết Yêu Động Thiên cần phải tìm nơi khác. Nhưng mà bây giờ bốn phương tam hướng tất cả đều là đệ tử Hiên Viên Động Thiên, hắn lại có thể đi đâu? Nhất thời sắc mặt của hắn khó coi muốn chết. Một bên khác, Dương Khai đã đi tới một chỗ mới xuất hiện lối vào, lách mình tiến vào trong. Đập mạnh tiếng cửa vào, Dương Khai cảm thấy mình bị một đạo huyết quang bao vây, bị một cổ lực lượng vô hình lôi kéo đè ép. Cảnh sắc trước mặt là một mảnh sặc sỡ. Chỗ sâu trong óc càng truyền đến cảm giác hôn mê rất nhỏ. Trước mắt sao vàng bay tán loạn. Đây là dấu hiệu không gian truyền tống. Đối với cái này, Dương Khai không thể quen thuộc hơn. Vẹn vẹn chỉ là mấy hơi, cảnh tượng sặc sỡ đột nhiên biến mất. Tầm mắt hoa một cái, Dương Khai xuất hiện trong một chỗ thế giới khác. Huyết Yêu Động Thiên. Không đợi Dương Khai quan sát tỉ mỉ Huyết Yêu Động Thiên, thân thể đột nhiên trầm xuống như có một tòa núi lớn đặt lên trên bờ vai. Cả người hắn cũng đang rơi. Dương Khai lúc này mới phát hiện, vị trí mình xuất hiện là ở giữa không trung. Vội vàng điều chỉnh tư thái, muốn ổn định, nhưng rất nhanh, kinh ngạc phát hiện. Trong Huyết Yêu Động Thiên này, hình như có một tầng cấm chế vô hình. Hắn không thể ngự không phi hành. Nơi này là tiểu càn khôn thế giới của bát phẩm khai thiên. Thật nếu có cấm chế, cũng không phải đế tôn như hắn có thể coi nhẹ. Mặc dù nơi này đã qua vô tận tuế nguyệt, phần lớn cấm chế đều đã lâu năm không được tu sửa, nhưng khắc chế những đế tôn như bọn hắn vẫn là không có vấn đề. Dương Khai luôn cuốn tay chân một phen, cúi đầu nhìn, phát hiện mình cách mặt đất hơn 10 dặm, lấy tốc độ cực nhanh mà rơi xuống. Hắn cũng không hoảng hốt, có lòng thần, từ chỗ cao như vậy té xuống mặc dù có hơi khó coi, nhưng mà không đến mức là mất mạng. Mấu chốt là vị trí này thật không tốt. Dưới bình nguyên có một đám yêu thú linh cẩu, số lượng hơn 100 con. Con nào con nấy hung thần ác sát, dường như ngửi được khí tức của người sống. Một con ngẩng đầu nhìn, sau đó phát ra tiếng gào thét ngắn ngủi mà hung lệ. Trên 100 con linh cẩu, rất nhanh, tất cả đều ngẩng đầu lên, bao vây chỗ hắn hạ xuống, nhè răng trợn mắt, gào thét không ngớt. Dương Khai mới tới Huyết Yêu Động Thiên, cũng không biết những yêu thú này tiêu chuẩn ra sao, lập tức đã tuôn ra ý nghĩ lấy chúng để mà luyện tay. Cả người hắn cấp tốc hạ xuống như thiên thạch từ trên trời rơi xuống. Khi còn cách mặt đất 3 dặm, Dương Khai còn ngón tay bắn. Từng đạo nguyệt nhận đen kịt, trảm kích, xé rách không gian. Tiếng xùy xùy vang, máu me tuôn tóe. Đám yêu thú tụ tập tại một chỗ lập tức gặp vận rủi. bị từng đạo nguyệt nhận xé rách thân thể, ngã vào trong vũng máu. Chỉ vừa đối mặt, trên trăm con yêu thú tử thương gần nửa. Dương Khai rớt xuống, oanh một tiếng, đại địa bị oanh ra một lỗ thủng. Mặt đất xung quanh rạn nứt, khói bụi nổi lên xung quanh. Bốn phía vang lên tiếng kêu ngắn ngủi mà thê lương của đám yêu thú. Dương Khai đứng lên thi pháp thổi tan khói bụi. Trên mặt đất, ngoài trừ một mảnh tử thi, yêu thú còn lại đã chuồn đi hết. Ai, một đám rác rưởi. Dương Khai biểu môi, vừa rồi thấy một đám yêu thú khi thế hùng hổ, còn tưởng rằng bọn chúng lợi hại rất nhiều. Ai ngờ, không chịu nổi một kích. Đừng nói hắn, cho dù cùng là đế tôn đỉnh phong, cũng có thể nhẹ nhàng ứng phó. Tiện tay một chiêu, bắt một bộ thi thể linh cẩu, trong đó lấy ra nội đan. Dương Khai thoáng dò xét, phát hiện đan này tương đương với tài nguyên nhất phẩm. Nói một cách khác, đây là nhất phẩm nội đan. Lại kiểm tra mấy cổ thi thể đều không ngoại lệ. Như vậy xem ra, những linh cẩu kia hẳn là nhất phẩm yêu thú tầng dưới chót nhất của huyết yêu đồng thiên, hoàn toàn không có giá trị săn giết. Tình huống nơi này quả nhiên giống tin tức mà bà chủ đã cung cấp. Yêu thú trong nơi này được huyết yêu đồng thiên, được huyết yêu thần quân bồi dưỡng điều chế, thuộc tính mỗi một viên nội đan đều tinh thuần đơn nhất. Đây là hiện tượng rất ít gặp. Yêu thú nội đan giống như đạo ấn của võ giả, là nơi tụ tập tinh khí thần của yêu thú. Bình thường, năng lượng đều tương đối hỗn tạp. Mặc dù ngoại giới cũng có nội đan thuộc tính đơn nhất, nhưng số lượng rất ít. Chẳng những yêu thú như vậy, thánh linh cũng giống như vậy. Đối với yêu thú, lực lượng bản nguyên của thánh linh càng đơn nhất hơn. Tỷ như nói kim ngột, bản nguyên nó chính là thuộc tính kim. Lại tỷ như tất phương, bản nguyên chi lực là hành hỏa, mà bản nguyên côn xa là thủy hành. Đủ loại loại hình, không phải trường hợp cá biệt. Mà trong huyết yêu động thiên, Dương Khai tùy tiện chém giết một đám yêu thú, lấy được mỗi một mai nội đan, rõ ràng đều cực kỳ đơn nhất, còn phi thường tinh khiết. Mấy nội đan này, mặc dù phẩm giai chỉ là nhất phẩm, không có bao nhiêu giá trị, nhưng đã bao hàm bốn loại thuộc tính kim thủy thổ hỏa, còn có càng nhiều hắn không thu thập, hẳn là có thể bao quát bảy loại âm dương ngũ hành. Huyết yêu thần quân này trên lĩnh vực bồi dưỡng điều chế yêu thú, tuyệt đối là đỉnh tiêm người trong nghề. Không biết huyết yêu thần quân này có ý đồ gì, hắn điều chế bồi dưỡng những yêu thú này nhất định là hao tốn tinh lực cùng đại giới, tất nhiên là có dụng ý. Nhưng Dương Khai không khỏi nghĩ đến một khả năng: huyết yêu thần quân đã là bát phẩm khai thiên, lên một bước là cửu phẩm, nếu hắn muốn tấn thăng, khai thiên đan chưa hẳn hữu dụng đối với hắn. Kể từ đó hắn nhất định phải đến luyện hóa đủ loại tài nguyên tu hành. Nhưng luyện hóa tài nguyên chỉ là lãng phí thời gian, chỉ có luyện hóa tài nguyên bát phẩm mới có tác dụng. Nhưng thất phẩm tài nguyên đã thưa thớt không gì sánh được rồi, bát phẩm càng nát hơn. Mặc dù bản thân hắn là bát phẩm khai thiên, sợ rằng cũng không chỗ nào tìm kiếm. Nếu không có chỗ tìm, vậy tự nghĩ biện pháp thôi. Nếu có thể điều chế ra bát phẩm yêu thú, chẳng phải là có thể giết thú lấy nội đan sao? Kể từ đó mới có khả năng tiến thêm một bước. Trong ngọc giản ghi chép, trong huyết yêu động thiên này có thất phẩm yêu thú, đây không phải là nghe đồn, mà là có những võ giả tiến vào bên trong, thật sự gặp được thất phẩm yêu thú. Nhưng trong ngọc giản lại không ghi chép tin tức bát phẩm yêu thú. Như vậy xem ra, hoặc là huyết yêu thần quân bồi dưỡng thất bại, hoặc là bát phẩm yêu thú đã bị huyết yêu thần quân giết sạch. Lắc đầu, Dương Khai cũng không biết ý nghĩ này của mình đúng hay sai. Đây vẹn vẹn là hắn bỗng xuất hiện suy nghĩ mà thôi. Huyết yêu thần quân lúc trước vì sao muốn điều chế bồi dưỡng những yêu thú này cũng chỉ có bản thân hắn là rõ nhất. Vị này đã chết đi vô số năm tháng, chân tướng niên đại xa xưa sớm đã thành bí mật. Thu hồi nội đan, còn lại Dương Khai cũng không để ý. Nhất phẩm tài nguyên chỉ giá trị hơn 100 khai thiên đan thôi. Bây giờ hắn đã hoàn toàn nhìn không thuận mắt. Phất tay, 7-8 thân ảnh từ trong tiểu huyền giới hiện thân. Lấy Lãng Thanh Sơn cầm đầu, đám người ôm quyền. Đại nhân! Dương Khai gật đầu, nhìn qua mọi người. Trước đó, tiểu huyền giới ẩn giấu hơn 30 người. Thời điểm tranh đoạt cửa vào cùng các đệ tử hiên viên đồng thiên, đại đa số người đều bị hắn ném vào trong huyết yêu đồng thiên. Bây giờ không biết trải rác ở đâu. Bọn hắn đã có quyết tâm tự hành lịch luyện, sống hay chết, cũng chỉ xem cá nhân bọn hắn. Dương Khai quan tâm cũng là vô dụng. Chính như Lãng Thanh Sơn nói, bọn hắn không thể nào một mực nhờ Dương Khai bao che được. Võ giả chi lộ chỉ có kinh lịch gió táp mưa sa chân chính thì mới có thể trưởng thành. Chương 4240. Nơi này là Huyết Yêu Động Thiên. Dương Khai không cần nói nhảm nhiều lời. Các ngươi là theo ta hay là tự mình làm việc? Bọn người Lãng Thanh Sơn liếc mắt nhìn nhau, đồng thanh đáp. Tiểu chức nguyện xông vào bí cảnh nơi đây, mong đại nhân ân chuẩn. Dương Khai gật đầu. Nếu như vậy, vậy các ngươi vạn sự cẩn thận a. Đám người ầm vang đồng ý, từng người ma quyền sát chưởng, giống như chuẩn bị đài khai sát giới một phen. Dương Khai quay đầu nhìn về Quách Miêu. Ngươi thì sao? Quách Miêu khẽ nhìn sang Lãng Thanh Sơn, lặng lẽ đỏ mặt, nói khẽ. Dạ, đệ tử muốn đi theo Thanh Sơn đại ca. Dương Khai nghe thì sững sờ, nhìn người này lại nhìn người kia, ngầm hiểu rồi gật đầu. Thanh Sơn. Dạ đại nhân. Lãng Thanh Sơn tiến lên một bước. Dương Khai cười mỉm nhìn sang hắn. Quách Miêu muốn đi cùng ngươi, ý ngươi ra sao? Lãng Thanh Sơn liếc qua Quách Miêu, ôm quyền trầm giọng nói. Dạ tiêu chức nhất định sẽ hộ tống Quách sư muội chu toàn, xin đại nhân yên tâm. Dương Khai vỗ vai hắn. Ta cũng không có gì không yên tâm, nhưng người tốt nhất đừng để cho nàng có gì sai sót. Nếu không ra khỏi Huyết Yêu Động Thiên, người không có cách nào bàn giao cùng Quách thống lĩnh đâu. Lãng Thanh Sơn nghiêm túc gật đầu. Dương Khai lại nhìn xung quanh rồi cất cao giọng nói. Các người đều có hùng tâm tráng chí, bản tọa rất là vui mừng, cũng không ngăn các ngươi. Bản tọa ở đây chúc các ngươi một đường bằng phẳng, gặp dữ hóa lành. Lại lấy ra ngọc giản bà chủ giao cho hắn, thần niệm rót vào, mỗi người được chia một phần, lúc này mới phất tay để cho đám người tự mình rời đi. Một lát sau, đứng tại chỗ còn là một mình Dương Khai lẻ loi, hắn nắm ngọc giản trên tay, so sánh địa đồ không trọn vẹn trong ngọc giản, muốn xác định vị trí đang đứng. Đáng tiếc, bây giờ mới tiến vào Huyết Yêu Động Thiên, tin tức có thể có được quá là ít. Nhìn hồi lâu cũng không biết mình rốt cuộc đang ở đâu. Chỉ có thể thu hồi ngọc giản chuẩn bị thăm dò nhiều nơi, có so sánh mới quyết định được. Tùy ý chọn một nơi, Dương Khai một đường phi nhanh. Trên đường đi, hắn thử bay, phát hiện chỗ quái quỷ này chỉ có thể lơ lửng mấy trượng, không bay lên được nữa. Toàn bộ nơi này đúng là có cấm chế. Mà Huyết Yêu Động Thiên không hổ là tiểu càn khôn bát phẩm khai thiên đã lưu, cùng càn khôn thế giới chân chính xác thực không khác bao nhiêu. Ở chỗ này thiên địa pháp tắc cực kỳ hoàn thiện, thiên địa vĩ lực hùng hồn dồi dào, khắp nơi linh khí dạt dào, đơn giản chính là một thánh địa tu hành siêu to lớn. Theo lời của Lão Bạch, Huyết Yêu Động Thiên mỗi một lần mở ra, tối thiểu nhất cũng có thể đến mấy vạn người, con số này quả thật không ít. Đoạn đường này ngẫu nhiên cũng có thể đụng trúng một vài người. Phần lớn đều như hắn, lẻ loi hành động một mình, cảnh giác xung quanh. Một khi phát giác khí tức người sống liền tránh ra thật xa để tránh phát sinh xung đột. Mà cũng không thể không nói, Huyết Yêu Động Thiên đơn giản chính là nhạc viên của yêu thú. Yêu thú nơi này muôn hình muôn vẻ, đếm mãi không hết. Dương Khai đi nửa ngày, võ giả không đụng phải bao nhiêu. Huyết thú, yêu thú lại gặp rất nhiều. Dọc theo đường đi cũng có lưu lại dấu vết đánh nhau, còn có một số thi thể yêu thú đều không ngoại lệ, nội đan đã bị lấy đi. Thi thể vỏ giả thì một cái cũng không có, nhưng cũng không thể nói là không có người tử vong, mà là mặc dù có thi thể cũng đã bị yêu thú ăn mất. Thực lực của Dương Khai sớm đã siêu việt đế tôn, dù sao ngay cả hạ phẩm khai thiên hắn đều có thể giết, yêu thú bình thường căn bản không phải đối thủ của hắn. Dưới tứ phẩm khai thiên có thể giết, hắn còn chưa gặp được ngũ phẩm, không biết yêu thú ngũ phẩm có thực lực ra sao. Trừ cái đó ra, linh hoa dị thảo nơi này đúng là không ít. Không biết Huyết Yêu Động Thiên tự nhiên sinh thành hay là do Huyết Yêu Thần Quân khi còn sống bồi dưỡng ra. Dương Khai lựa chọn hái một chút, những thứ không có giá trị thì không lãng phí thời gian, chỉ hái những thứ có giá trị nhất định. Nửa ngày thăm dò, để hắn cũng hiểu đôi chút đối với vị trí hiện nay. So sánh địa đồ trong ngọc giản, Dương Khai thoáng điều chỉnh phương hướng, tiến về chỗ sâu nhất của Huyết Yêu Động Thiên. Nếu như phương hướng không sai, phía trước hẳn là sẽ có một đầm lầy. Một lúc sau, phía trước quả nhiên xuất hiện một khu vực đầm lầy lớn, không nhìn thấy điểm cuối, cũng để cho Dương Khai xác định phương hướng của mình là chính xác. Huyền không ba trượng, Dương Khai phi nhanh, lướt qua đầm lầy, chợt bỗng nhiên dừng, nhíu mắt nhìn về phía trước. Tại vị trí phía trước cách không đến một trượng, trong hư không có ba động không giống như bình thường truyền ra. Nếu Dương Khai không tinh thông không gian pháp tắc, có lẽ là không thể nhận ra rồi. Là vết nứt không gian. Dương Khai nhíu mày. Trên không của đầm lầy này lại có một khe hở không gian. Tinh tế cảm giác, phát hiện vết nứt này khá là rộng, ước chừng khoảng mười mấy trượng, vắt ngang trong hư không, vô ảnh vô hình. Thứ này cực kỳ nguy hiểm, cho dù bản thân Dương Khai tinh thông không gian pháp tắc, cũng không muốn tùy tiện đụng trúng. Một khi xúc động, hoặc là bị vết nứt vô hình này chặt đứt thân thể, hoặc là bị nó kéo vào trong, không phân biệt Đông Nam Tây Bắc. Dương Khai âm thầm kinh hãi, vết nứt này thật sự quá ẩn nấp, hại hắn kém chút đâm đầu vào. Xem ra, huyết yêu động thiên xác thực không quá ổn định, nếu không, làm sao cũng không có khả năng xuất hiện thứ này. Vết nứt không gian xuất hiện, không thể nghi ngờ đã nói rõ, huyết yêu động thiên cũng không kiên trì được bao nhiêu năm sẽ sụp đổ. Lại cảm giác một phen, Dương Khai không khỏi líu lưỡi. Trên không đầm lầy này không chỉ có vết nứt không gian, mà có rất nhiều loạn thất bát tao phân bố quanh nơi này. Đây quả thực là một chỗ đại hung chi địa. Nếu có người không cẩn thận đi qua đây, 10 phần thì 9-8 phần sẽ mất mạng tại đây. Dương Khai bỗng dừng tại một nơi, nơi đó có một dấu vết máu nhàn nhạt đỏ thẫm. Hắn thầm thở dài, xem ra đã có người gặp xui. Đang chuẩn bị đi vòng qua, Dương Khai quay đầu nhìn sang bên phải rồi chợt quát. Người nào lén lút, cút ra đây cho ta. Dứt lời đưa tay chộp tới chỗ sâu. Hắn vừa động thủ, một đạo huyền quang từ dưới nước đánh ra, đánh thẳng tới chỗ mặt, lăng lệ cực kỳ. Dương Khai nghiêng thân tránh theo sát sau huyền quang, một bóng người từ trong đầm lầy trùng sát ra cuốn lên bọt nước. Một kiếm đâm tới, vũ ra ngàn vạn kiếm mang hướng vào đầu của Dương Khai mà chụp. Đồ hèn hạ! Dương Khai gầm thét, lập tức đáp xuống đất, chớp mắt, thấy rõ ý đồ của người đánh lén. Người này hẳn là đã nhận ra sự tồn tại của vết nứt không gian, nên mai phục tại đây, xem có thể giết người cướp của hay không. Không đồng thủ còn có thể nhặt chút di sản, chuyện tốt cũng không phải tùy tiện có thể gặp được. Vết nứt không gian vô ảnh vô hình trải rộng trên không đồng lầy, tạo cho người này cơ hội như thế. Ai ngờ, Dương Khai lại cảnh giác phi thường. Trước đó phát hiện vết nứt không gian, càng phát giác được có người mai phục, để cho hắn ta không thể nào không ra tay đánh lén. Hạ xuống, Dương Khai co ngón tay, bắn ra từng đạo nguyệt nhận phóng tới người kia. Người kia phản ứng cũng không có chậm, phát giác nguyệt nhận mang theo sát thương kinh người, vội vàng điểm ra từng đạo kiếm mang. Nguyệt nhận cùng kiếm mang va chạm ở giữa không trung trừ khử vô hình. Người kia nhíu mày, chuyển hướng, nhẹ nhàng rơi xuống cách đó vài chục trượng, nghiêng đầu nhìn Dương Khai, nhếch miệng cười nói. À, vị sư huynh này, khoan hãy đồng thủ, là hiểu nhầm mà thôi. Cho tới giờ khắc này, Dương Khai mới nhìn rõ bộ dáng người đánh lén. Là một tên thanh niên chừng 20 tuổi, dáng dấp cũng coi là tuấn tú lịch sự. Mặc dù khuôn mặt cười híp mắt, nhưng cảnh giác trong mắt lại cực kỳ nồng đậm. Đoán chừng hắn cũng không ngờ Dương Khai lại chơi khó như vậy. Bản thân hắn thực lực không yếu, lại đánh lên chiếm tiên cơ. Nếu tu vi của Dương Khai hơi kém, khẳng định hắn sẽ đắc thủ, vậy thì không phải là hiểu nhầm rồi. Chính bởi vì phát giác được Dương Khai lợi hại mới có giải thích này. Đã là hiểu nhầm, sao không mời đồng bạn kia của người ra mà tâm sự đi? Nói rồi Dương Khai bỗng một quyền đánh ra sau lưng. Một quyền này bỏ qua không gian cách trở theo quyền kình bộc phát. Một tiếng kêu đau vang. Vài chục trượng sau lưng của Dương Khai, một bóng người khác quỷ mị hiện thân. Chỉ là lúc này sắc mặt tái nhợt, lùi về sau không ngừng, khóe miệng tràn ra máu tươi. Hắn bị Dương Khai một quyền đánh cho thổ huyết, kinh hãi không thôi. Người thanh niên kia quá là kinh ngạc, cười khổ cúng quýt. À, sư huynh, quả nhiên là ghê gớm, là huynh đệ ta nhìn sai rồi, còn xin sư huynh chớ trách chớ trách. Cảm nhận được Dương Khai cường đại, hắn lập tức chịu thua, cũng coi là co được giãn được. Dương Khai nhàn nhạt nhìn hắn. Chuyện cho tới bây giờ, còn muốn che giấu hay sao? Bảo đồng bạn thứ ba của người cút ra đây. Thanh niên này nhíu mày. Ở nơi này chỉ có huynh đệ hai người chúng ta, Chỉ muốn kiếm chút đồ, nào có người thứ ba. Ùng ục, sau lưng thanh niên bỗng toát ra một trận bọt khí. Ngay sau đó, một đầu nhuyễn tiên đột nhiên từ trong đầm lầy bắn ra. Tại thời điểm thanh niên này hoàn toàn không kịp phản ứng, trực tiếp xuyên thủng thân thể hắn. Thanh niên này như bị sét đánh, trong mắt tròn tròn, giờ mới hiểu được người thứ ba trong miệng Dương Khai là gì. Huynh đệ hai người ở đây mai phục người khác, là bị thứ gì khác nhìn chăm chăm. Buồn cười là hai người bọn hắn cho tới nay đều không có phát giác. Nếu không có Dương Khai chỉ điểm, chỉ sợ là còn không biết. Nhưng biết rồi thì bây giờ cũng đã trễ. Nhuyễn tiên kia dài kinh người, xuyên thấu qua hắn, dư thế không giảm phóng tới Dương Khai. Dương Khai vồ ra một chưởng ngay chính giữa đầu nhuyễn tiên. Nhuyễn tiên lại trơn trượt như chạch, không có chỗ mượn lực. Nhuyễn tiên thuận thế cuốn tới trực tiếp quấn lấy Dương Khai vài vòng. Sức lôi kéo to lớn truyền ra. Cả người Dương Khai mất thăng bằng. Cả thanh niên bị xuyên người kia cũng bị nhuyễn tiên kéo vào trong đầm lầy. Trong nháy mắt, biến mất. Kết thúc tập 882 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.